xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 293, váy hạ chi thần, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thần thú đổi thánh thú. Năng lực chuyển đổi của các ngươi rất lợi hại. Coi là đồ đần mà đùa nghịch hả? Ngữ khí Sơ Tranh lạnh buốt, giống như nhiễm lên hàn băng. Rơi vào trong tay người khác đều như có thể đập ra vụn băng. Thần thú hy hữu lắm mới gặp được. Bọn họ làm gì có thần thú? Người áo đen cắn răng. Cô nương thật sự không đáp ứng. Không, chắc chắn không. Người áo đen ra hiệu cho người phía sau. Huyền khí trên thân đám người kia đột nhiên tăng vọt. Huyền khí trong tay lượn vòng trên không trung, tạo thành ký hiệu kỳ dị. Sơ Tranh Sở Thiên cầm thử hai cái. Bọn họ đang làm gì thế? Bày trận. Thanh âm của Thiên Cẩm Thử run rẩy. Người không biết sao? Không biết, ta chưa thấy qua a, hiện tại thì biết rồi. Không biết mà ngươi còn chấn định như vậy. Thiên Cẩm Thử có chút xù lông. Vậy ngươi còn không chạy đi? Loại trận pháp này dựa vào huyền khí mà ngưng kết, đến ngay cả huyền tôn của nhân loại các ngươi đến cũng có chút quá sức. Hơn nữa ngươi còn đang ở trong kết vực của bọn họ. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Cẩm Thử muốn chạy trốn, nhưng Sơ Tranh ôm vô cùng chặt. Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo. Ta không muốn chết, ta còn trẻ mà, ta đến cả một con chuột cái cũng chưa có đây này. Kết vực là cái gì? Ngươi đừng nói là không biết nha. Thiên Cẩm Thử phát điên. Vừa rồi cô chấn định như vậy, nó còn tưởng rằng cô biết. Kết quả là cô không hề biết. Cho nên mới không hề sợ hãi như thế à, kết vực chính là ngăn cách ra một không gian đơn độc. Huyền Thánh mới có thể. Thiên Cẩm Thử đột nhiên dừng lại. Một giây sau lại kêu to. Chấm, đám người này che giấu thực lực. Chạy mau, không phải nói trên đại lục này Huyền Thánh rất khan hiếm mà, nghe nói Huyền Thánh nổi danh cũng không đếm quá năm đầu ngón tay cơ mà. Hình như là thế, Thiên Cẩm Thử còn chưa nghĩ rõ ràng. Thì người áo đen bên kia đã ngưng kết xong trận pháp. Trận pháp công kích phô thiên diệt địa nện xuống. Lực lượng kia cường đại hơn so với bất kỳ người nào Sơ Tranh từng gặp ở thế giới này. Trận pháp công kích không có khoảng cách. Nơi Sơ Tranh đứng chỉ thoáng qua liền biến thành phế tích. Sơ Tranh rơi xuống đất. Một đạo rồi một đạo huyền khí hình vòng cung theo sát tới. Sơ Tranh giơ tay. Ngân tuyến trong nháy mắt ẩn hình. Bỗng nhiên hướng về phía những người kia buộc chặt, nhưng mà hiệu quả không tốt lắm. Trận pháp bảo vệ bọn họ, Sơ Tranh lập tức từ bỏ kế hoạch này. Ngân tuyến từ trong không trung rút lui, dần dần ngưng tụ lại trong lòng bàn tay cô thành một thanh trường kiếm màu bạc. Cô quay người vung lên, ngân quang từ trong trường kiếm lóe ra, ngân quang và huyền khí bay xuống đụng vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Cuối cùng tiêu tán trên không trung, Sơ Tranh dẫm lên kiến trúc bốn phía, nhảy lên không trung, dưới tầm mắt kinh ngạc của đối phương, huy động trường kiếm màu bạc, xẹt qua đêm tối, chảm phá vòng công kích tiếp theo của bọn họ, đi thẳng đến trung tâm trận pháp. Trong trận pháp dâng lên một đợt huyền khí to lớn làm lá chắn. Một giây sau, lá chắn huyền khí phát ra âm thanh nứt vỡ. Sóng khí từ trung tâm trận pháp lan tràn ra bốn phía như gợn sóng. Nữ tử đứng yên ở hư không. Sóng khí làm lay động làn váy cô. Trong đêm tối bay phất phới. Dáng người thanh lãnh, như tử thần lâm thế. Hàn băng vô thanh vô tức xâm nhập toàn bộ thế giới. Mặc dù không phá được trận pháp, nhưng người trong trận pháp đều bị tác động đến. Đại nhân, thanh kiếm của nàng chính là những đường chỉ vừa rồi. Sao lại lợi hại như vậy được? Kia là thần khí sao? Huyền khí và thánh khí không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Khả năng duy nhất chính là thần khí. Ở trong mắt bọn họ, Sơ Tranh chỉ là một huyền vương nho nhỏ. Căn bản không cần để trong lòng. Thứ người áo đen kiêng kỵ cũng là ngân tuyến. Nó quá quỷ dị, người áo đen thấp giọng nói. Cho dù là thần khí thì lấy thực lực của nàng cũng không thể phát huy được uy lực chân chính của thần khí. Vừa rồi chỉ là vận khí nàng tốt mà thôi. Sơ Tranh buông trường kiếm trong tay ra. Trường kiếm lập tức tán loạn trên không trung. Ngân quang ẩn hiện, giống như tinh quang tản mát. Giây lát, ngân quang hội tụ thành một cái lăng chùy lớn màu bạc, giống như ánh sao trời rơi rụng quanh người cô. Khi đám người kia đang thảo luận là sơ tranh hoàn toàn không thể phát huy được uy lực của thần khí, thì lăng chùy màu bạc đã vèo vèo vọt tới bên này. Cẩn thận, uy lực của lăng chùy lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn người áo đen, thậm chí còn lớn hơn trường kiếm màu bạc vừa rồi rất nhiều. Chúng nó che lấp trời đất đánh về phía trận pháp. Sau khi bị bắn ra, thì khẽ chuyển hướng trên không trung một cái. Sau đó đập xuống lần nữa. Chúng nó giống như vật sống, tự có năng lực hành động. Chỉ trong khoảnh khắc, trận pháp đã bị đập ra khe hở. Sau đó như núi đá sụp xuống, bắt đầu tán loạn. Sơ tranh rơi xuống nóc nhà. Dưới mặt đất từng trận ồn ào. Phòng ốc vừa nãy bị phá hư lúc này hoàn hảo không chút tổn hại. Trên không trung có bột phấn phiêu tán xuống. Trong không khí ngân quang ẩn hiện, lấp lóe không thôi. Sơ tranh giơ tay, tinh quang lập tức hội tụ, lọt vào lòng bàn tay cô, hóa thành những sợi chỉ nhỏ quấn lên cổ tay cô. Sơ tranh sờ cổ tay, nhìn về nơi xa xa. Người thật lợi hại nha. Thiên Cầm thử thò đầu ra, trong con ngươi đỏ như lửa tràn đầy kinh ngạc. Ừ, nhân loại chính là như vậy, tuyệt không khiêm tốn. Thiên Cầm thử nghĩ nghĩ, những người vừa rồi là ai thế? Sơ tranh, không phải bọn họ tới tìm ngươi sao? Lời này không nên hỏi ta nha, ta là bị liên lụy đấy được không? Người là do ngươi giết, hơn nữa bọn họ cũng là tới tìm ngươi, sao ta phải tốn sức đối phó bọn họ chứ? Sơ tranh càng nghĩ càng giận, nắm lấy Thiên Cầm thử vò loạn một trận. Thiên Cầm thử, làm sao ta biết, mấy người kia đột nhiên xuất hiện muốn moi tim ta. Quả thực đầu óc có bệnh, nhân loại các ngươi đều vì tư lợi. Ừ, ta đang mắng ngươi đó. Đi, sơ tranh vừa định đổi chỗ ở, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Cô nhìn về phía âm thanh truyền tới, con chim lớn kia đang treo trên nóc nhà. Lông vũ trên cánh đều chọc hết, nhìn rất buồn cười. Người ăn không? Sơ tranh hỏi Thiên Cầm thử. Cho ngươi thêm đồ ăn. Thiên Cầm thử ghét bỏ. Không ăn, có hỏa tinh ăn rồi, ai thèm ăn cái thứ đồ chơi này nữa. Vô địch, mẹ, tốt xấu gì ta cũng là một con thánh thú đấy được không? Các ngươi tôn trọng ta một chút đi. Cuối cùng vô địch vẫn được sơ tranh nhặt về. Bởi vì cô muốn biết một số chuyện từ nó. Vô địch to lớn, bị trói giữa mấy gốc cây. Sơ tranh khoanh tay trước ngực đứng trước mặt nó. Ánh mắt lạnh buốt kia, giống như là đang suy nghĩ xem nên ra tay từ chỗ nào trên người nó. Nói, các ngươi từ đâu tới? Miệng chim của vô địch phi một tiếng, rất là khinh thường. Chủ nhân của ngươi đều đã chết hết, ngươi còn muốn bán mạng cho hắn à? Không biết sơ tranh mò từ đâu ra một con dao phay. Ta có thể thành toàn cho ngươi. Vô địch kinh hãi bay lên. Sơ tranh cầm đao tới gần vô địch. Vô địch cả kinh quên cả hót. Nữ nhân này chính là người đã xử lý đám chủ nhân của nó. Vô địch bị dọa đến sắp tiểu ra rồi. Chủ nhân đều đã chết hết, mạng sống quan trọng. Vô địch cực kỳ không có cốt khí mà nói. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Ngươi đừng giết ta. Dao phay hiện ra ánh sáng lạnh dừng trên cổ vô địch. Các ngươi từ đâu tới? Đông Uyên. Từ Đông Uyên xuống. Đông Uyên, chưa từng nghe qua chỗ này. Xuống, nói cách khác, cái chỗ kia còn cao hơn vị trí của cô bây giờ. Cái từ cao này, có thể nói về thực lực, cũng có thể nói về địa thế. Sơ tranh trầm mặc vài giây. Đông Uyên là chỗ nào? Vô địch sợ sơ tranh cầm dao chém nó, nên khai ra hết những gì nó biết. Cách Trương.